Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1221, bởi vì hắn. Mặt trời từ lần nữa, phía đông dâng lên thời điểm. Không khí tựa hồ cũng đổi thật tốt ngửi. Đi qua cả đêm gió thổi. Phạm vi này mấy chục dặm bên trong nguyên bản mùi máu tanh nồng nặc tất cả giải tán không thiếu. Bị vây trận lại Tả Vũ vệ chủ lực đội ngũ ở phá vòng vây sau một đêm. Lấy được võ thân vương tin chết. Tướng quân Triệu Truyền Lưu nghe tin tức sau đó. Cả người tựa như hóa đá liền như nhau. Đứng ở đó thật lâu không có nhúc nhích. Người thủ hạ liên tục kêu hắn chừng mấy tiếng. Triệu Truyền Lưu cũng không có bất luận phản ứng gì. Chỉ là ngơ ngác đứng ở đó. Sau hồi lâu, hắn nhớ tới võ thân vương giao phó. Lại tiếp tục xem sau lưng đám này áo giáp hư hại các binh lính. Triệu Truyền Lưu nặng nề khạc ra một hơi. Vương gia đã từng đã thông báo. Như hắn chiến không, những người còn lại có thể hướng Ninh quân đầu hàng. Triệu Truyền Lưu cúi đầu nói chuyện. Thanh âm không lớn, nhưng mà thật giống như mỗi cái người đều nghe được như nhau. Tả Vũ vệ, không hàng. Một cái nhìn như ba mươi mấy tuổi người đàn ông kêu một tiếng. Giọng khan khan, hai mắt đỏ như máu. Đúng, Tả Vũ vệ không hàng. Vương gia binh không có một cái người vô dụng. Chúng ta không thể để cho Tả Vũ vệ lưng đeo tiếng xấu. Tướng quân, mang chúng ta lại xông lên một lần đi. Tướng quân, vương gia như biết chúng ta đầu hàng. Hắn nhất định sẽ thất vọng. Dưới Cửu Tuyền cũng không thể nhắm mắt. Triệu Truyền Lưu lắc đầu nói. Vương gia như biết những người còn lại đầu hàng sẽ không giận. Bởi vì vậy vốn là hắn trong nội tâm muốn làm chuyện. Chỉ là vương gia còn sống. Lại không thể làm. Tướng quân ngươi không nên nói bậy. Tướng quân, ngươi làm sao có thể như vậy làm nhục vương gia. Vương gia nói qua. Tả Vũ vệ dẫu có chết không hàng. Một đám người nhìn về phía Triệu Truyền Lưu. La lên trong thanh âm đều là tức giận. Cũng có không cam. Còn có cừu hận, các ngươi không biết. Triệu Truyền Lưu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt Tả Vũ vệ các huynh. Đệ, ngay tại phá vòng vây trước, vương gia vẫn cùng ta nói. Nếu như trận chiến này có người phải chết, đó chính là hắn. Vương gia nói, chỉ cần hắn còn sống, Tả Vũ vệ người lại không thể đầu hàng. Bởi vì hắn là võ thân vương à, hắn làm sao có thể đầu hàng đây? Mọi người cũng đang nhìn hắn đâu. Hắn là Tả Vũ vệ bảng hiệu. Không, hắn là đại sở tất cả quân nhân bảng hiệu. Vương gia nói, nếu như hắn chết liền mới phải. Cứ như vậy Tả Vũ vệ binh cũng có thể đầu hàng. Thật ra thì thật hẳn đầu hàng. Tối thiểu mọi người cũng có thể sống sót. Vương gia còn nói, hắn không cứu được đại sở. Ai cũng không cứu được đại sở. Các ngươi đều là vô tội. Các ngươi cũng không nên lại phối hợp một cái mạng. Triệu Truyền Lưu quét nhìn đám người. Các ngươi biết, tại sao vương gia không muốn đích thân hồi đi cứu viện hậu quân sao? Bởi vì vương gia chính là muốn cầu chết. Hắn để cho ta mang các ngươi. Là bởi vì là hắn biết. Hắn cuối cùng thấp không dưới đầu hướng Ninh vương đầu hàng. Nhưng là ta Triệu Truyền Lưu có thể thấp cái này đầu. Tướng quân, chúng ta còn có thể đánh. Có người hô to, đỏ mắt hô to, tướng quân, dẫn chúng ta là vương gia trả thù. Triệu Truyền Lưu lần nữa lắc đầu một cái. Đây là vương gia giao cho chuyện ta. Các ngươi bây giờ có thể động thủ giết ta. Lại chọn một người làm các ngươi tướng quân. Mang các ngươi liều chết xung phong. Chỉ cần ta còn sống. Cái này chiến đấu liền đừng đánh. Triệu Truyền Lưu đưa tay đem mình thiết khôi tháo xuống. Tiện tay ném qua một bên. Hắn giang hai cánh tay. Tới đi, giết ta. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Không có ai động, vậy không có người nói chuyện. Ta biết các ngươi có hận. Ta biết các ngươi không cam lòng. Chẳng lẽ ta cũng chưa có hận ta liền biết cam tâm. Triệu Truyền Lưu mở mắt ra. Vương gia nói. Đầu hàng sau đó, Ninh vương sẽ không làm khó chúng ta. Chỉ muốn mọi người cũng tỏ rõ vậy không muốn lại từ quân. Cũng muốn về nhà đi. Ninh vương sẽ thả chúng ta đi. Đi về nhà đi. Thật, cuộc chiến này đừng đánh. Tất cả về nhà đi đi. Nói xong câu này nói. Triệu Truyền Lưu xoay người hướng phía trước Ninh quân đội ngũ bên kia đi qua. Ta, Tả Vũ Vệ tướng quân Triệu Truyền Lưu, đại biểu Tả Vũ Vệ, hướng Ninh quân đầu hàng. Các binh lính nghe được Triệu Truyền Lưu tiếng kêu, thấy được Triệu Truyền Lưu ở trước người bọn họ ném đi mình trường đao. Cái bối cảnh kia, lộ vẻ được có chút cô độc. Nửa giờ sau đó, Ninh quân trong doanh trại, Triệu Truyền Lưu gặp được đại tướng quân Đường Thất Địch. Hắn đi tới Đường Thất Địch trước mặt, đem một mặt Tả Vũ Vệ cờ chiến đưa cho Đường Thất Địch. Vậy cờ chiến mặc dù hư hại, có thể xếp ngay ngắn như nhau. Đường Thất Địch hai tay cầm cờ chiến nhận lấy, xoay người lại đưa cho thân binh của hắn. Tả Vũ Vệ giảm, mời đại tướng quân đối xử tử tế bọn họ. Triệu Truyền Lưu nói xong câu này nói sau hỏi Đường Thất Địch, Vương Phi phải chăng trong quân đội? Ta có thể hay không gặp Vương Phi một mặt? Đường Thất Địch gật đầu một cái. Không lâu sau, ở một cái khác trong lều, Triệu Truyền Lưu gặp được Võ Vương Phi. Hắn sau khi vào cửa liền quen bào quỳ xuống, lấy đầu chạm đất. Vương Phi, ta, thật xin lỗi ngươi, ta không có thể bảo vệ tốt vương gia. Ta cũng không có thể bảo vệ tốt Tả Vũ Vệ binh. Triệu Truyền Lưu dùng sức dập đầu, một tí dập đầu, rất nhanh trán liền phá, gương mặt chảy máu. Võ Vương Phi liền vội vàng đứng lên cầm Triệu Truyền Lưu đỡ dậy. Sắc mặt nàng đã trắng thật giống như giấy như nhau, không có một tia huyết sắc. Ngươi, cuối cùng có thể thấy vương gia. Võ Vương Phi hỏi, Triệu Truyền Lưu lắc đầu. Vương gia đi cứu hậu quân, ta không thấy, cũng là nghe nói vương gia và Ninh quân tướng quân La Cảnh cùng lấy mạng đổi mạng. Võ Vương Phi thân thể lắc lư một tí, Chiêu Loan và Thải Nam hai người vội vàng đem nàng đỡ. Biết, ta một hồi đi cầu cầu Đường đại tướng quân, thăm hắn có thể hay không nhân từ chút, cầm võ vương thi thể cho ta. Võ Vương Phi xoay người, ngươi trở về đi thôi, ngươi không có đối với không dạy nổi ai. Nếu không phải là nói là có, cũng là Võ Vương thật xin lỗi mọi người. Ta thay Võ Vương cho mọi người bồi cái không phải. Ngươi thay ta chuyển cáo. Võ Vương Phi thật giống như lập tức già mấy chục tuổi. Cả người cũng thẳng không đứng lên. Chó ôm thân thể, giống như là trong nháy mắt đã đến gần đất xa trời. Hồi đi, đừng làm lính, đại sở không đáng giá được. Triệu Truyền Lưu lần nữa quỳ xuống dập đầu. Đại sở không đáng giá được, Võ Vương đáng. Cùng lúc đó, sau doanh, biết được La Cảnh tin chết, Lý Sất vội vàng chạy về. Hắn để cho Đạm Thai áp cảnh ở phía trước vừa đeo binh phòng bị. Dọc theo đường đi chạy trở về thời điểm, nhớ tới La Cảnh tên kia dung mạo, trong lòng liền một tí một cái đau. Hắn biết La Cảnh tính tình cao ngạo lại bảo thủ, cho nên mới sẽ nhắc nhở Đường Thất Địch, ngàn vạn không muốn để cho La Cảnh một người đi truy đuổi Võ Thân Vương. Cầm La Cảnh điều trở về đến hắn dưới trướng nghe lệnh. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một ít, nếu như không phải là Ung Châu quân chạy tới, lấy Lý Sất và Đường Thất Địch hai người ảnh hưởng, tất sẽ đem La Cảnh đè lại, như Võ Thân Vương cuối cùng không hàng. Vậy cuối cùng trận chiến này vậy tất nhiên là giao cho La Cảnh tới đánh. Cũng không phải là La Cảnh mình đuổi theo như vậy lối đánh à. Chạy tới hậu quân doanh trại, Lý Sất vén lên quân trướng rèm vào cửa, liếc mắt liền thấy La Cảnh thi thể ngừng ở vậy. Đường Thất Địch đưa tay đỡ Lý Sất một tí. Lý Sất lắc đầu tỏ ý không cần. Hắn hướng La Cảnh thi thể đi tới. Từng bước, hai chân giống như đổ chỉ như nhau. Mỗi một bước cũng nặng nề vô cùng. Đi tới bên cạnh thi thể, Lý Sất cúi đầu nhìn La Cảnh gương mặt đó, theo bản năng nâng lên tay muốn đụng chạm một tí, theo bản năng muốn kêu một tiếng ngươi dậy. Nước mắt bỗng nhiên liền không kềm được, theo mặt chảy xuống. La Cảnh thi thể đã dọn dẹp qua, tĩnh mặt, đổi quần áo, bởi vì tổn thương chỉ có một nơi, cho nên người nhìn lên không có như vậy thê thảm. Ngươi tại sao sẽ không chịu nghe một lần nói? Lý Sất tay vịn giường, nhưng không nhịn được, hai cánh tay cũng đang phát run. Ta chưa nói với ngươi, cũng không muốn nói cho ngươi. Ta có nhập ngũ niệm, đều là bởi vì ngươi à. Nói đến đây, Lý Sất than vãn khóc lớn. Một năm kia, Lý Sất và Trường Mi đạo nhân đi Ký Châu đi. Ở nửa đường đụng phải La Cảnh đội ngũ. Thời điểm đó La Cảnh cũng mới không tới 20 tuổi. Cả người áo giáp, thoạt nhìn là như vậy uy vũ đẹp trai. La Cảnh ngày trước nói, các ngươi đi về nhà đi. Các ngươi những thứ này người tu đạo không cứu được đại sở. La Cảnh còn nói, cứu thiên hạ là quân nhân chuyện. Nếu như quân nhân cũng không cứu được, các ngươi vừa có thể làm gì? Chính là bởi vì lần này chạm mặt, Lý Sất sâu đậm nhớ những lời này. Cứu thiên hạ là quân nhân chuyện. Đám người đứng ở đó yên lặng nhìn. Bọn họ biết lúc này không thể đi khuyên Lý Sất. Khuyên hắn, không bằng để cho hắn chỉ như vậy lớn tiếng khóc. Hắn là chủ công à? Hắn vẫn luôn được làm ra cái đơn trước tiên tới. Một mực được có cái chủ công nên có dáng vẻ. Cho nên hắn chưa bao giờ từng ở mọi người trước mặt lộ ra yếu ớt một mặt. Đây là lần đầu tiên. Trầm San Hô nhìn về phía Đường Thất Địch. Ánh mắt vậy đỏ đỏ. Nhớ tới nàng và La Cảnh ở Thanh Châu lần đó gặp mặt. Tạm thời tới giữa không khống chế được. Vậy khóc lên. Lần đó nàng mang binh đánh Thanh Châu. La Cảnh vậy mang binh đánh Thanh Châu. Nàng người đều ở đây nói. Như vậy La Cảnh muốn cướp công lao. Bọn họ có thể không đáp ứng. Nhưng mà ngày thứ hai, La Cảnh liền chủ động nói thối lui ra Thanh Châu. Còn nói mình vốn chính là tới đón vận lương cỏ. Sau hồi lâu, Hạ Hầu Trác đi qua cầm Lý Sất đỡ dậy. Ôm trước Lý Sất, tay ở Lý Sất sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lại hai tiếng sau đó, bên ngoài đại doanh bên một ngọn núi trên sườn núi. Hạ Hầu Trác, Đường Thất Địch còn có Lý Sất ba người ngồi ở đó. Nhìn phía xa khói báo động còn ở. Hắn, bên người còn có ai không? Đường Thất Địch hỏi. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Ném ném mà trước liền cùng ta nói qua. La Cảnh từ rời đi U Châu tính từ. Người bên người từng bước rời đi. Coi như là về sau hổ báo kỵ. Vậy không có một cái vẫn là hắn từ U Châu mang ra ngoài lão binh. Hắn dừng lại sau một chút tiếp. Tục nói. Ban đầu rời đi U Châu đến Ký Châu. Là cùng ta phụ thân liên thủ xuôi nam. Đi tới nửa đường đã bị đánh bại. Nếu không phải hắn cản ở phía sau. Ta phụ thân trận chiến ấy thua còn sẽ thảm hại hơn. Có thể trận chiến ấy. Hắn hổ báo kỵ hòa thân trại lính. Đều có tổn thất. Nói đến đây hắn nhìn về phía Lý Sất. Giọng có chút đè nén nói. Cái tên kia. Liền nữ sắc cũng không thế nào gần. Cũng chỉ, Đường Thất Địch nặng nề khạc ra một hơi. La Cảnh cái này nửa đời, chỉ phục qua hai người. Một cái là Lý Sất, một cái là Đường Thất Địch. Hắn trời xanh chính là một cái đấu sĩ. Một cái trên chiến trường thần. Nếu như hắn không cao ngạo, hắn cũng không phải là La Cảnh. Nếu như có thể nói, hẳn cầm hắn thi thể đưa về U Châu an táng. Bây giờ khí trời nóng như vậy. Không thể nào vững vàng ổn thỏa đưa trở về. Nếu như lại hư, liền chôn ở Mang Nãng Sơn đi. Cầm hắn quần áo đưa về U Châu. Ở U Châu xây mộ chôn quần áo và di vật. Lý Sất nói xong câu này nói sau đó. Bỗng nhiên ho khan kịch liệt. Ngực bên trong một mực đè như vậy đau thả ra ngoài. Hạ một hơi thở, hắn nâng lên tay lau miệng. Sau đó đem tay buông xuống đi. Lặng lẽ ở sau lưng trên y phục xóa đi vết máu. Ta thật sự là bởi vì hắn vừa muốn làm lính. Lý Sất đi về sau nằm xuống. Nhìn bầu trời. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.